Thiếu phu nhân vô lại, chương 1048, rốt cuộc có thể hạnh phúc, 9, góc truyện audio.com, không phải là có miêu tả như vậy sao? Đối với người làm mẹ, vĩnh viễn so với người làm cha yêu con của mình nhiều hơn 10 tháng, bởi vì thời điểm rót máu vào đứa bé kia, tình thương của mẹ liền bị phát ra, đó là trời sinh. Mà người cha bắt đầu chẳng qua là vui sướng, cũng không phải là yêu như vậy, đợi đến thời điểm con oa oa sinh ra, tình thương của cha mới chân chân chính chính bị kích phát. Cho nên, hiện tại Tịch Giản cận đau chẳng qua là ảo não cùng tiếc nuối, không nhìn thấy đứa bé kia cũng sẽ không thật sự cảm giác được bao nhiêu đau khổ, cùng Bạc Sủng Nhi hoàn toàn không giống, từ trên người của mình, mất đi máu thịt. Bạc Sủng Nhi thật ra thì một chút cũng không muốn nói chuyện, cơn ác mộng đêm khuya làm cô thức tỉnh, luôn là mơ thấy thanh âm đứa nhỏ khóc nỉ non, mang theo oán hận thật sâu, khiến cho cô cả đêm không cách nào yên giấc, một mình cô đơn ngồi ở giường, ngẩn ngơ cả một đêm. Thời gian dần dần đi qua, ra nước ngoài giải sầu, cộng thêm dung ngoạn, tinh thần mới thư thả hơn rất nhiều, mới chậm rãi hồi tưởng lại chuyện Tịch Giản cận bên này. Này mới từ từ nghĩ đến chuyện Hàn Như Y, càng thêm từ từ nghĩ đến Tịch Giản cận biết chân tướng. Đáy lòng tức giận, khó tránh khỏi càng lúc càng lớn. Tịch Giản cận là thật tâm cao hứng. Nhiều ngày tới nay, khổ sở ở đáy lòng, được quét sạch. Thậm chí anh cũng kích động muốn cười phá lên. Bạc Sủng Nhi nhìn anh bộ dáng này, không nhịn được có chút há hốc mồm. Ai ngờ một giây sau Tịch Giản cận đột nhiên lại hướng về phía bên tai của cô thấp giọng nói đến. Sủng Nhi, anh là thật tâm thật cao hứng. Em biết không, thật ra thì người khác cũng không trọng yếu, đối với anh có mục đích gì, hoặc là xem thường anh, đều là dâu ria. Thật không dám đấu giếm, anh ngay lúc đó xác thực rất khó chấp nhận, dù sao mình cố gắng, cho là chân chân chính chính chiếm được biết ơn, thì ra chỉ là một cuộc giả dối. Nhưng mà cũng không đau lòng lắm, em biết tại sao không? Tịch Giản cận nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, cánh môi khẽ mở ra, gằn từng chữ nói. Bởi vì, còn em nữa, ít nhất em thật sự yêu anh, ít nhất quan tâm nhất anh, quan trọng nhất là thật. Cho nên, những thứ chuyện tàn nhẫn kia cuối cùng không cách nào chân chân chính chính đem anh đánh bại. Cách chương.